Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 17. Chương 17. Cai thuốc là không thể nào cai thuốc. Viễn Trình công ty điện ảnh, nếu là truyền hình điện ảnh công ty, tự nhiên cũng phải có cái công ty điện ảnh bộ dáng. Ngươi để người ta khám phá phế phẩm nát văn phòng chung quy là không thành. Dù sao cũng là ảnh đế, cho nên nên rửa sạch phương tẩy, nên lau chùi mới lau. Thuận tiện Lục Viễn gọi người đem ngoài phòng kia biển quảng cáo đổi thành phát sáng chữ. Lại làm điểm trang trí, chờ làm xong bề ngoài về sau. Lục Viễn đứng tại cổng gật gật đầu, cứ việc thoạt nhìn vẫn là như vậy lâu, nhưng bề ngoài chí ít so lúc trước gió nhẹ thổi liền thổi lật bài mặt muốn tốt bên trên không biết bao nhiêu lần, chí ít nhìn giống như vậy một chút chút ra bao công ty bộ dáng. Lục Viễn vẫn còn tính hài lòng. Trong phòng, đoàn làm phim bên trong quay phim sư đầu lĩnh tại sao phải làm loại này sống? Chẳng lẽ ta là nhân viên quét dọn sao? Cái này nghèo bức đoàn làm phim. Lý Thanh che mũi tắm trong phòng vô cùng bẩn bồn cầu. Lý Thanh kém chút liền nôn. Cái này bồn cầu không biết bao nhiêu năm không có tẩy. Thối phải làm cho người hoài nghi nhân sinh. Lý Thanh vẫn là đầu một hỏng bét tẩy như thế bẩn phòng vệ sinh. Phó đạo diễn đều đang sát pha lê. Người cái này đầu lĩnh tính là cái gì chứ? Tranh thủ thời gian làm xong. Ta muốn đi nhà xí. Ngoài phòng vệ sinh xoa pha lê ngụy mập mạp nghe được thanh âm về sau mắng một câu. Sau đó im lặng. Bên trên cái lông a. Sát vách có nhà vệ sinh công cộng. Ta không có giấy a. Ngươi bây giờ cầm mấy chương ra cho ta. Ta có chút gấp. Ngươi không phải có báo chí sao? Chịu đựng dùng đến được rồi. Ta vội vàng đâu, Thảo, dùng báo chí ta hoa cúp làm sao chịu nổi a? Người khác còn dùng đá sát qua đâu. Cái này hoa cúp không phải cùng dạng sán lạn. Cút đi, trong phòng hai anh em hùng hùng hổ hổ vội vàng. Ngoài phòng Lục Viễn thì là cầm khoa điện công đao đang kiểm tra toàn bộ lâu dây điện. Trong đại sảnh có mấy ngọn đèn ngâm không sáng. Làm có một chút chút điện công tri thức, Lục Viễn có cần phải đem những này dây điện chuẩn bị cho tốt. Kim Ngưu thưởng ảnh đế tới công ty, bố trí cái gì tự nhiên không thể rơi xuống. Mặc dù không thể đốt pháo chúc mừng, nhưng ít ra không thể giống trước đó đồng dạng để khách nhân ngồi dưới ánh đèn lờ mờ uống vào mốc. Mèo lá trà a, cái này cỡ nào mất mặt a. Lục Viễn cảm thấy mình bây giờ dù sao cũng là đóng vai lấy một cái có thân phận có tài người Hoa. Không thể như thế tùy ý. Ta nói, không cần ở trước mặt ta hút thuốc. Vương Vĩ Tuyết đứng tại Lục Viễn 5 mét chỗ nhìn xem bận rộn Lục Viễn. Sắc mặt nàng cực lạnh. Vậy ngươi có thể xoay người sang chỗ khác đừng nhìn ta. Dạng này ta cũng không phải là ở trước mặt ngươi. Tại nữ sĩ trước mặt hút thuốc rất không có tố. Chất, ngươi biết cái gì là thân sĩ sao? Vương Vĩ Tuyết hai tay vòng ngực. Càng phát ra càng cảm thấy cái này Lục Viễn quá vô liêm sỉ. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy. Nàng thật đúng là không tin dạng này hỗn chướng người lại có như thế tài hoa. Thật sự là thượng đế chẳng lẽ ăn mỡ lợn làm tâm trí mê muội rồi. Không hút thuốc lá chính là thân sĩ rồi. Kia đường cái bên trên thân sĩ nhiều nữa đâu. Chênh lệch ta một cái a. Ngươi không thể nói lý. Vương Vĩ Tuyết thật sâu hô khẩu khí. Trung Quy vẫn là quay đầu không nhìn tới Lục Viễn cái này hỗn đản. Giờ phút này nàng cảm thấy có chút im lặng. Từ nhỏ đến lớn cái khác nam sĩ cái nào không phải ở trước mặt nàng không phải lễ phép vô cùng. Như Mộc Xuân Phong. Liền Lục Viễn con hàng này từ đầu đến cuối làm theo ý mình hoàn toàn không biết cái gì gọi là thân. Sĩ, cái gì gọi là tố chất. Lục Viễn thì tiếp tục làm lấy sống tu lấy tuyến đường. Hắn kỳ thật cũng có chút bị tâm. Sinh hoạt luôn luôn mang theo như vậy một chút điểm kinh hỉ. Lúc đầu chỉ là muốn tùy tiện đập một bộ phim ứng phó một chút. Cái này công ty điện ảnh cũng là lâm thời thậm chí không có đăng ký. thế nhưng là không nghĩ tới lại rước lấy Kim Ngưu Thưởng Ảnh Đế tới. Ảnh Đế chậc chậc, cái này chỉnh có chút cao lớn lên nha. Xây xong dây điện về sau, Lục Viễn bò xuống cái thang mở thuê phòng đèn, nhìn thấy đèn sáng cuối cùng cũng đã thỏa mãn gật đầu. Cảm giác vẫn được, phối hợp với ánh đèn cùng mới tinh đồ dùng trong nhà xác thực có như vậy một chút điểm công ty bộ. Dáng, ngươi, lão Nam Hải, ta đã giúp ngươi đăng ký. Còn có kia thủ, ẩn hình xí bàng. Hoạt Mai, kịch bản ta cũng thống nhất giúp ngươi đăng ký. Đăng ký, có làm được cái gì? Dùng là không có tác dụng gì, nhưng ít ra về sau không có bản quyền phân tranh. À, tạ ơn, Lục Viễn nhìn thấy đứng tại cổng Vương Vĩ Tuyết về sau. Không hiểu trong lòng có chút ủ ấm. Vương Vĩ Tuyết là người tốt, mặc dù ngươi tính cách bại hoại một chút. Ngón giọng nát điểm, vóc người bình thường chút. Bất quá ngươi cuống họng không sai, lại có chút tài hoa. Về sau cố gắng một chút còn có thể làm cái ca sĩ. Ngươi cũng nên cho chính mình định vị mục tiêu. Ngươi cứ nói đi. Vương Vĩ Tuyết mặc dù có chút không quá chào đón cái này không có chút nào tố chất Lục Viễn, nhưng chung quy vẫn là mím môi một cái, thanh âm có như vậy một chút ngữ trọng tâm dài. Tựa hồ hướng dẫn từng bước cùng chỉ đạo. Ca sĩ, Lục Viễn sững sờ, hơi có vẻ do dự. Làm ca sĩ tựa hồ có thể kiếm tiền a, mà lại rất kiếm tiền. Không đúng, hắn chỉ muốn tồn tại chút tiền riêng. Về nhà khiêm tốn một chút đi mở quán cơm hoặc là quán net cái gì làm ca sĩ. Chính mình tổng cộng cũng sẽ như vậy mấy lần. Coi như có thể bàn giao cũng bàn giao không được mấy năm. Chính mình thật có tài hoa. Có tài hoa cái rắm a. Ha ha, có hứng thú ha. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn còn tưởng rằng Lục Viễn có chút nghe lọt được. Có hứng thú liền cai thuốc đi. Khói đối cuống họng không tốt. Cai thuốc là không thể nào cai thuốc. Đời này cũng không thể. Cũng không phải sinh tiểu hài. Cũng không phải yêu đương. Lại nói ta cũng không có những yêu thích khác. Cũng liền quất hút thuốc đuổi một chút tịch mịch mà thôi. Nói đến khói, Lục Viễn lại có chút nghĩ rút, rốt cục hướng phía trong túi tiền của mình duỗi duỗi tay. Nhưng sau đó ý thức được vị kia Kim Ngưu Thưởng Ảnh Đế ngay lập tức liền muốn đến chính mình được. Lưu cái ấn tượng tốt, liền lại chịu đựng hút thuốc xúc động. Người thật sự là bệnh nguy kịch, không cứu nổi. Vương Vĩ Tuyết nhìn xem Lục Viễn như thế sa đọa bộ dáng lập tức lại lần nữa lắc đầu. Cả khuôn mặt tựa như ngàn năm hàn băng đồng dạng lạnh đến không tưởng nổi. Ngữ trọng tâm thét dài âm chung quy là biến thành lười nhác trả lời. Tựa hồ còn có chút tiểu sinh khí. Không có cứu liền không có cứu. Cùng lắm thì để ta chôn ở mùi thuốc lá trồng bên trong vĩnh viễn không siêu sinh. Lục Viễn mặc kệ, Vương Vĩ Tuyết sắc mặt biến hóa cùng biến hóa trong lòng. Hắn chỉ là duỗi ra lưng mỏi đi ra ngoài phòng nhìn xem phương xa. Phương xa là một đầu đường cao tốc. Đường cao tốc bên trên ngựa xe như nước chảy. Hắn đột nhiên kết nối xuống tới người này hơi có chút tâm khẩn. Kim Ngưu Thưởng Ảnh Đế a, cái này phân lượng hơi nặng quá. Nếu như nhìn một bộ cao cao tại thượng bộ dáng, liền muốn cái lý do làm khó dễ một chút. Cự tuyệt một chút tốt. Thời gian đều ở chậm rãi vượt qua, đại khái chừng một giờ qua đi, làm cái bàn, cái ghế pha lê, phòng vệ sinh này địa phương sáng bóng không còn một mảnh về sau. Ngụy Mập Mạp cùng Lý Thanh hai người cũng đi theo Lục Viễn nhìn xem phương xa đường cao tốc. Nói thật trừ Lục Viễn bên ngoài hai người hiện tại tâm tình đều có như vậy một chút điểm khẩn. Trương cùng chờ mong. Hai người cùng Lục Viễn không giống nhau lắm. Lục Viễn là lớn lưu manh, nhưng hai người lại có mộng tưởng. Lão Lý, ngươi nói, ta mấy cái này đám ô hợp, có thể vào Ảnh Đế Lục Diệc Hoàng Pháp nhãn sao? Ngụy Mập Mạp, ngươi phải chú ý tìm từ. Cái gì gọi là đám ô hợp? Các ngươi mới là đám ô hợp, ta và các ngươi khác biệt. ta là có chí, tiền đồ tốt đẹp thanh niên. Lý Thanh sửa sang lại quần áo, đẩy đẩy kính mắt, nháy mắt từ vừa rồi tẩy trong bồn cầu năm biến thành khó chịu văn nghệ trung niên. Thậm chí có chút ngẩng đầu lên gỡ một chút râu ria xa xa nhìn còn có như vậy một chút điểm thanh. Cao, hắn cảm thấy chính mình là gặp qua việc đời cùng sóng to gió lớn nam nhân. Đương nhiên phải cùng những người khác không giống nhau lắm. Chí ít, sau lưng của hắn có một tái không tệ đoàn đội. Phi, Ngụy mập mạp nhịn không được nhổ ra một cục đàm. Lần nữa sinh ra dùng cái sỏ dày hung hăng quất Lý Thanh xúc động. Cái này khó chịu kình để hắn là thật rất khó chịu. Vương Vĩ Tuyết thì là nghe hai người đối thoại có chút im lặng. So sánh hai người này, nàng đột nhiên cảm thấy Lục Viễn vẫn là hơi thuận mắt điểm dưới ánh mặt trời. Lục Viễn nhìn phương xa. Tiếu dung lạnh nhạt, thâm thúy trong ánh mắt tựa hồ cất giấu một chút phức tạp mà khó có thể lý giải được tình hoài. Mặc dù Lục Viễn mặc vẫn như cũ là đơn giản như vậy cùng mộc mạc. Thậm chí quần cùng áo hoàn toàn không đáp phối, nhưng ít ra giờ phút này Lục Viễn rất yên tĩnh. Hoàn toàn không có trước đó loại kia hỗn trướng bộ dáng. Nếu như không hút thuốc lá, không nói thô tục, không bại hoại mà nói, người này kỳ thật dáng dấp cũng vẫn được. Không phải trắng tinh tiểu thịt tươi. Cũng không phải loại kia xem xét liền có thể mê người trung niên đại thúc, nhưng là có mấy phần không phù hợp tuổi tác thành thục hương vị. Có lẽ đây là một cái có cố sự nam nhân. Giờ này khắc này, Vương Vĩ Tuyết trong lòng chính là nghĩ như vậy. Đương nhiên, nếu như Vương Vĩ Tuyết biết Lục Viễn giờ phút này trong đầu đang suy nghĩ tương lai làm sao tại đoàn làm phim khởi công thời điểm lười biếng, làm sao chuồn mất, làm sao tiết kiệm một chút tiền về nhà làm buôn bán nhỏ cưới lão bà mà nói. Đoán chừng nàng liền sẽ không nghĩ như vậy. Thậm chí nàng sẽ hung hăng vung Lục Viễn một bàn tay. Ba người này nói trắng ra là đều là kẻ giống nhau. Đều không phải đứng đắn gì người. Hoa Him giải trí tổng bộ. Trong video người này chính là Lục Viễn sao? Hát được rất có tình cảm. TK. Ngươi có ý tưởng, ta nghĩ tiếp xúc một chút người này, ngươi cảm thấy hắn có tiềm lực, quả thật có chút tiềm lực, cuống họng cũng không tệ lắm, không tốt lắm đâu, hắn chính là một cái tên không gặp thường xuyên tiểu nhân vật, ta chính mình đi tìm hắn liền tốt, ha ha, ngươi trước kia liền tên thấy kinh chuyện sao, cái này, ta muốn hắn tư liệu. Càng kỹ càng tốt. Tốt, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.